Quân nhân nguyện yêu em. Chương 43, Trần Triệu Anh muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mùng 2, cô cùng anh về nhà mẹ đẻ. Vừa mới bước vào nhà là cô liền xông về phía bà ngoại. Ở nhà tổ họ Vương cô không dám làm như vậy. Vì cô ngại, Trần Triệu Anh đứng một bên lễ phép chào hỏi Vương Thần Kiêu. Có thể thấy trong mắt cô ta anh như là một viên kim cương tỏa sáng. Ông Triệu kịp thời lên tiếng. Thần Kiêu, lần này con được nghỉ bao lâu? Một tuần ạ, cũng không được bao nhiêu. Được rồi, ngày mai ta sang bên nhà thông gia hỏi thăm. Tối nay ở lại đi. Vâng, trời gần tối. Vương Thần Kiêu và Triệu Vi ở trong phòng dọn dẹp. Có thể tối nay họ sẽ ngủ lại đây. Căn phòng này đã lâu cô chưa dùng tới. Vì thế nên đồ hơi lộn xộn. Vương Thần Kiêu nói. Tối nay chắc hẳn ba sẽ chúc rượu. Ba em tửu lượng tốt không? Triệu Minh Vi ngẩn người. Hả? À anh đừng lo. Tửu lượng ba em chỉ tầm gần một chai. Nhưng mà mẹ em chắc không cho uống nhiều. Thế nên anh cứ yên tâm. Được rồi. Anh sợ sức khỏe ba em không tốt. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trần Triệu Anh nhẹ nhàng nói. Tiểu Vi, mẹ bảo chị lên gọi hai người xuống ăn. Ngồi xuống bàn ăn Triệu Vi thầm đỡ chán. Ba cô đây là đang thử anh mà. Trên bàn chỉ toàn là rượu vang. Không biết người này sẽ xử lý thế nào. Vương Thần Kiêu cùng ba vợ người chúc người uống. Không bao lâu đứa con rể cũng đầu hàng. Tại sao lại uống nhiều như vậy chứ? Không uống được thì có thể nói ra mà. Ôi trời, nặng quá. Triệu Vi vừa đỡ vừa mắng. Phía ngoài nhà họ Triệu có người tới. Mọi người đều ngồi ở phòng khách bàn chuyện. Triệu Vi rời khỏi phòng tìm mẹ cô phía dưới bếp. Sao không để người làm dọn? Vừa thốt ra lời này cô liền cảm thấy mình ngốc. Người làm đã về quê hết rồi bây giờ chỉ còn lại bọn họ. Thấy thế cô liền phụ mẹ mình dọn dẹp. Mẹ cô liền ngăn cản. Con lên chăm sóc Thần Kiêu đi. Chỗ này mẹ làm được. Không sao, mẹ làm canh giải rượu như thế nào? Bọn họ nhanh chóng dọn dẹp rồi nấu canh giải rượu. Lúc này mẹ cô mới chợt nhớ. Đúng rồi, Tiểu Anh đâu? Triệu Vi bước khỏi phòng bếp. Ngoái lại đáp, lúc nãy về phòng rồi. Nghe bảo mệt, mẹ yên tâm. Bước vào phòng mình, Triệu Vi trừng lớn mắt. Thân thể của một người phụ nữ không mảnh vải che thân đang đứng trước mắt mình. Trần Triệu Anh cũng bất ngờ không thôi. Nhanh chóng che lại lùi về phía sau vài bước. Triệu Vi đặt khay xuống bàn trang điểm. Cô càng tiến tới thì ả ta càng lùi lại. Lúc này lưng trần của ả đụng phải bức tường lạnh. Theo bản năng run người. Nhìn cặp mắt của Triệu Minh Vi. Muốn bao nhiêu lạnh lùng có lạnh lùng. Muốn bao nhiêu tức giận. Sát khí. Đều đổ dồn đến cặp mắt đó. Triệu Vi nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành trên giường mới tâm mở miệng. Muốn quyến rũ người đàn ông của tôi. Ả ta run run nói lắp. Không, có chỉ là tôi vào nhầm phòng thôi. Triệu Vi lạnh kéo nhìn cô ta, không nhanh không chậm vạch trần. À, có lẽ tôi quên nói cho cô, người đàn ông đang nằm trên giường là chồng của Triệu Minh Vi tôi. Vì thế cho nên cô từ bỏ ý định muốn quyến rũ anh ấy đi. Có phải cô đang thầm trách tôi cướp đi người đàn ông vốn sắp là của cô đúng không? Trần Triệu Anh cô nhớ rõ cho tôi. Nhưng thứ vốn dĩ là của tôi, cô mãi mãi không bao giờ được phép động tới. Đặc biệt là người đàn ông này. Nói ra có vẻ khinh thường. Chắc cô đang hận tôi lắm nhỉ. Nhưng mà làm sao đây? Những điều tôi nói đều là sự thật. Nó chẳng bao giờ thay đổi. Vĩnh viễn và mãi mãi như thế. Trần Triệu Anh run lẩy bẩy không dám lên tiếng. Còn nữa, chuyện hôm nay, cô cút ngay cho tôi. Nếu như tôi lỡ miệng nói ra điều này cho ba mẹ tôi biết. Ngay cả mẹ tôi nuông chiều cô như thế nào thì cô cũng có thể rời khỏi chỗ này bất cứ lúc nào. Cút nhanh, Triệu Minh Vi tức giận cực điểm. Khiến Trần Triệu Anh sợ mất mật nhanh chóng mặc đồ rồi rời khỏi phòng. Vương Thần Kiêu mở mắt, nhìn về phía cô nói. Đừng giận nữa. Triệu Vi trừng mắt, nếu em không vào chắc anh hưởng thụ lắm. Không có. Lúc cô ta vào anh cứ nghĩ đó là em. Thấy đột nhiên im lặng nên anh giả vờ mở mắt. Thấy là cô ta thì anh cũng bối rối. Cô ta nghĩ gì đó rồi sau đó kéo khóa váy. Anh liền nhắm mắt lại. Không biết cô ta định làm gì thì anh đã nghe thấy tiếng bước chân của em. Sau đó để em xử lý sao? Anh thích chết hả? Không có không có. Thôi đừng nghĩ nữa. Em bưng gì lên đó? Suýt nữa thì cô quên. Em biết anh trốn tránh ba em. Nhưng cũng đã uống rượu rồi thì uống canh đi. Canh giải rượu đó. Nhận lấy bát canh trên tay cô. Anh uống một hơi sau đó mới lên tiếng. Có cần anh xuống tiếp khách cùng ba em không? Không cần. Ba em cũng biết anh uống say rồi nên không cần xuống đâu. Cách Trương.